đám người Quảng Thành Tử. Xích Tinh Tử và môn nhân ngày thường quan hệ thân thiết cùng cổ Lưu Tôn thấy tình thế không ổn, vội vàng quỳ xuống xin tha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn cổ Lưu Tôn nằm ở dưới đất không nhúc nhích, ánh mắt liên tục thay đổi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Ngươi đi đi, lần này phá giáo xuất môn, cả đời không được bước vào Côn Lôn nửa bước. Cổ Lưu Tôn không dùng tiên lực, dập đầu thật mạnh đến khi trên trán xuất huyết, nói: cuộc đời này của đệ tử sẽ toàn tâm tu đạo, không còn nhiễm tranh đấu gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay người đi. Ngươi không còn là môn hạ đệ tử của ta, ta chịu không nổi lễ này, nhanh nhanh rời đi thôi. Cổ Lưu Tôn không nhiều lời, lại hết chín lạy, lại lặng lẽ chắp tay hành lễ với đám người Quảng Thành Tử, rồi mới rời khỏi Ngọc Hư Cung. Thật lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới xoay người lại, trên mặt lại khôi phục vẻ thâm trầm và bình tĩnh như ngày xưa. Lệnh các môn nhân quay về động phủ tĩnh tâm, để tránh ngoại đạo quấy nhiễu. Lại an bài Hoàng Long chân nhân xử lý hậu sự của đạo hành Thiên Tôn cho thỏa đáng. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Dương Tiến 3 viên quy nguyên đỉnh thần đan, đạo thư 1 quyển. Lệnh quay về Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động tìm hiểu. Mỗi tháng 1 lần đi Ngọc Hư Cung lắng nghe dạy dỗ. Trải qua chuyện này, Xiêm giáo và Tây Phương giáo chính thức trở mặt, mà Xiêm giáo bị tổn thất cũng tương đối thảm trọng. Chính Nhiên Đăng đạo nhân cổ Lưu Tôn là đại biểu các môn nhân phá giáo mà đi tìm nơi nương tựa Tây Phương giáo. Trong 12 kim tiên, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư cùng đạo hành Thiên Tôn đã chết, cổ Lưu Tôn bỏ đi, chỉ còn lại 7 người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Từ Hàng chân nhân, Phổ Hiền chân nhân và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Huyền tiên duy nhất là Nhiên Đăng đạo nhân cũng phản bội mà đi. Cũng may trước mắt có được Dương Tiến khối lương tài Mỹ Ngọc này, rất có khả năng trở thành huyền tiên hơn hẳn Nhiên Đăng đạo nhân. Mặt khác, cũng giữ lại được những tinh anh như là Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, mà thiên giới cũng thường xuyên truyền đến ý tốt. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng cáu giận, nhưng hùng tâm vẫn như cũ không giảm. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn biết trong giáo chúng có 3 nhân tố bất ổn là Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, mà trong lòng Dương Tiến lại vẫn canh cánh việc của Vân Hoa Tiên Tử năm đó, chỉ sợ liền không thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Hiện giờ Tây Phương giáo tiếp nhận Nhiên Đăng đạo nhân, cổ Lưu Tôn và các tiên xiêm giáo, lại độ hóa được 3 gã kim tiên của triệt giáo là Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên cùng bộ phận môn nhân. Hơn nữa vốn còn sót lại Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Kiện Đạt Bà, Già Lâu La Thanh Thế và thực lực cực lớn, mơ hồ cùng 2 giáo siêu triệt hình thành thế chân vạc. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân nhớ tới ngày trước Tiêu Dao Tử đoán chắc đại thế hưng thịnh ngày sau, trong lòng càng tin tưởng không chút nghi ngờ, càng quyết tâm cùng 2 giáo tranh hùng. Chuẩn Đề đạo nhân chi tiết xin mời xem tại link sau http://bớt ít tô đai.com/bo/chu-an-de.htm song long phi thiên lão nhị a phỉ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 388. Danh sư cao đồ. Thành tựu của Ngao Bính.

Nhờ việc đạo hành thiên tôn sử dụng biện pháp di hoa tiếp một mà bạch ngọc kia ở lại trong tay hắn. Đỉnh hồn đã được hấp thụ hoàn toàn. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến không ngờ, hơn nữa cũng không có cảm giác gì đặc biệt khiến hắn cảm thấy thật kỳ quái. Công thần lớn nhất trong chuyện này tất nhiên là băng tuyết. Tuy nói băng tuyết làm phần lớn là dựa theo kịch bản Trương Tử Tinh đã thiết kế sẵn mà đi, nhưng những lúc cần ứng biến vẫn phải dựa vào bản thân trí tuệ của băng tuyết. Như lúc đối mặt với đối thủ cũ Dương Tiễn, lấy ngôn ngữ và động tác phân tán sự chú ý của hắn. Hóa giải nghi ngờ thời khắc mấu chốt, lấy hành động vĩ đại mang tính tự sát đối chọi với Lung Linh Tháp khiến Nhiên Đăng vướng vào tội danh giết người diệt khẩu. Mà đối với Hoàng Long chân nhân lại lợi dụng tình cảm chi giao khiến hắn vô tình giấu riêng hết mọi dấu vết đáng ngờ từ Nhiên Đăng. Vì Hoàng Long chân nhân kia bị mê hoặc cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng, đóng một vai mấu chốt trong vở kịch. Trương Tử Tinh cũng chú ý băng tuyết sau khi trải qua đủ loại dị biến. Không chỉ có ý thức độc lập hơn nữa, trí tuệ ngày càng cao. Cũng may nàng vẫn chịu tác dụng của trí năng tinh phiến trong đầu, đối với chủ nhân Trương Tử Tinh tuyệt đối phục tùng. Lần trước trong trận chiến tại Tam Tiên Đảo, Tiêu Thăng, Tào Bảo lấy lạc bảo kim tiền thu được càn không xích và ngọc hư ấm của Nhiên Đăng đạo nhân. Trương Tử Tinh đem càn không xích giao cho Bích Tiêu tế luyện sử dụng. Mà ngọc hư ấm kia bởi vì còn có một tia thần niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khó có thể luyện hóa nên cuối cùng giao cho băng tuyết thôn phệ. Hiện giờ băng tuyết sau khi trải qua dị biến đã có năng lực thôn phệ không thể tưởng tượng, có thể đồng hóa hết thảy pháp bảo và thần niệm bám vào. Loại dị năng này khác hẳn so với loại tán thể phân thân mình thành nhiều phần thôn phệ của Văn đạo nhân. Tán thể thôn phệ chỉ thuần túy nhằm vào pháp bảo, thôn phệ cả lực lượng lẫn hình thể của pháp bảo, nhưng tựa hồ không chịu ảnh hưởng của các loại thần niệm. Lúc trước Trương Tử Tinh thôn phệ sáu đài sen chính là như thế. Mà thôn phệ của băng tuyết lại đem thần niệm trong pháp bảo đồng hóa, đạt được quyền điều khiển pháp bảo. Ngay cả chủ nhân của pháp bảo cũng không nhận thấy được điều gì dị thường. Đồng thời không ảnh hưởng gì tới vẻ ngoài của pháp bảo, nhưng lại đem tinh túy bên trong hấp thu sạch sẽ. Dưới loại tình huống này pháp bảo vẫn có thể tế luyện mà phục hồi lại, nhưng lại tương đương với việc vĩnh viễn mở ra cửa sau cho băng tuyết. Chỉ cần gặp lại băng tuyết thì khó thoát khỏi kết cục lại bị hấp phệ. Về phần ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên cũng có khả năng thu pháp bảo luyện hóa thành lực lượng ngũ sắc. Chẳng qua pháp bảo sau khi luyện hóa đều trở thành một đống chất thải công nghiệp, không có khả năng lợi dụng tiếp. Mặc dù thần niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn thập phần lợi hại, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú và trí tuệ của băng tuyết, chỉ cần qua thời gian, khẳng định có thể làm yếu đi và đồng hóa. Cuối cùng cũng sẽ hấp thu được. Tất nhiên trận chiến này rất lâu dài và gian khổ, không thua gì trận chiến thực tế. Hết thảy đều phải dựa vào dị năng và may mắn của băng tuyết. Chỉ cần có thể thôn phệ lực lượng của ngọc hư ấm, thực lực băng tuyết sẽ tăng vọt. Chỉ là không rõ lúc đó có thể địch nổi lực lượng mới vừa tăng lên mạnh mẽ của Dương Tiễn hay không. Bởi vì đã có công tác tư tưởng trước khi khai đạo nên Long Cát công chúa đối với Tam Tiêu cũng không có bài xích. Mà Tam Tiêu sớm đã nghe nói đến vị thiên giới công chúa này. Sau khi gặp mặt, liên tưởng tới thân thế không cha không mẹ của mình cũng có cảm giác đồng mệnh tương liên. Hơn nữa đại tỷ Vân Tiêu lại cấp cho Long Cát một cảm giác như từ mẫu, cho nên Tam Tiêu và Long Cát công chúa ở chung vô cùng thuận lợi. Long Cát công chúa vốn xưa nay cô độc, giờ bỗng nhiên có nhiều tỉ muội như vậy, khuôn mặt vui vẻ hơn rất nhiều. Còn thân là hoàng hậu như Thương Thanh Quân càng không phải nói. Kỳ thật Thương Thanh Quân ở phương diện này bị Khương Văn Sắc ảnh hưởng. Vì Khương hoàng hậu mệnh khổ trong nguyên tắc kia đối với hậu cung của Trương Tử Tinh vẫn luôn có thái độ bao dung. Ở thời cổ đại có thể chân chính xem là một vị hiền thê lương mẫu. Kỳ thật những nữ tử trước mắt Trương Tử Tinh hiện nay dù là bất kỳ người nào đi nữa, hắn gặp được cũng coi là phúc phận rất lớn của hắn. Hiện giờ có thể có được nhiều nữ tử tốt như vậy, có đôi lúc Trương Tử Tinh có cảm giác như giật mình tỉnh mộng. Đây là do hắn thấy quá may mắn mà nên. Chẳng có khi tròn khi khuyết, thế gian cũng khó tránh khỏi có điều được mất. Sau khi Đặng Thiền Ngọc rời khỏi mấy hôm, Đát Kỷ cũng mất tích. Lúc Đát Kỷ còn ở đó, Trương Tử Tinh cũng không có cảm giác gì. Trung Quy cũng là nữ nhân của hắn, hơn nữa hai người cũng không gặp gỡ thường xuyên. Hiện giờ Đát Kỷ không còn ở đây nữa. Trương Tử Tinh cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như mất đi một điều gì rất trọng yếu. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra nữ tử mang vận mệnh khuyên quốc này đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng mình. Chỉ khi người ấy đi rồi mới thấy được người ấy quan trọng đến thế nào với mình. Trương Tử Tinh đã vậy, Đát Kỷ thì sao? Nàng tự bỏ đi, trong lòng nàng cảm thấy thế nào? Trương Tử Tinh từng bí mật phái lượng lớn nhân thủ tìm kiếm. Tự mình còn tới Mộ Hiên Viên nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đát Kỷ hẳn là đã quay về Hoa Hoàng Cung. Như vậy cũng tốt. Ít nhất nơi đó cũng an toàn. Nếu cuối cùng hắn có thể nghịch thiên thành công, sẽ dùng điều kiện đánh cuộc kia khiến nữ hoa để cho nàng đi. Nếu thất bại thì sẽ nhờ Phục Hy. Tóm lại hắn hạ quyết tâm sẽ không bỏ mặc nàng. Cho dù nàng có là người muốn làm điên đảo nhân hoàng vị của hắn đi chăng nữa. Chẳng qua nếu nữ hoa biết được Tiêu Dao Tử mà nàng từng trợ giúp chính là vị thiên tử bị nàng thống hận nhất kia, không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa. Khối ngũ sắc tinh thạch mà nữ hoa ban tặng kia cũng thật là thần kỳ. Lần trước trên Tam Tiên Đảo, Đặng Thiện Ngọc dùng hòn đá này đánh vị kim tinh thượng giai đỉnh phong Từ Hàng chân nhân. Tinh thạch này so với ngũ quang thạch bình thường hoàn toàn bất đồng. Ngũ quang thạch bình thường đánh xong là dập nát, là vật chỉ dùng được một lần. Mà ngũ sắc thần thạch này thì sau khi đánh trúng mục tiêu liền tự động trở lại trong bàn tay, có thể sử dụng vô số lần. Đáng tiếc chính là Đặng Thiền Ngọc tu vi không đủ, chỉ có thể đánh ra một lần. Sau đó tiên lực toàn thân tiêu hao hết, mất hết khả năng tái chiến. Hơn nữa còn có hiện tượng giống như bị phản phệ. Có chút tương tự với tình hình Trương Tử Tinh sử dụng phệ phách năm xưa. Vì lo lắng cho an toàn của Đặng Thiện Ngọc, Trương Tử Tinh tạm thời thu lại ngũ sắc tinh thạch, khiến Đặng Thiện Ngọc trước khi đi còn hung hăng tống tiền hắn một khoản lớn để bồi thường. Ngày qua ngày tuy rằng thập phần thích thú nhưng Trương Tử Tinh vẫn không buông lỏng cảnh giác chút nào. Tây Chu Cơ Phát ở ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thành thật nhưng sau lưng vẫn thao diễn binh mã, chế tạo vũ khí, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. So với cuộc diện Tây Chu cơ bản nằm trong sự khống chế, thiên giới có vẻ thần bí khó lường hơn. Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu không phải là hạng người lòng dạ khoan dung. Ngược lại còn là loại có thù tất báo. Từ lần trước vì Long Cát mà đại náo Thiên Cung, sau đó lại đến việc Kim Mẫu bị đuổi khỏi Hoa Hoàng Cung, cũng không thấy có hành động gì trả thù.